Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão Trương trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Sương Sương có đối tượng rồi. Dạo trước bà còn nghe nói Sương Sương đang đi xem mắt. Nghe nói không xem chúng, còn ầm ĩ rất khó coi. Bà ta liếc nhìn người còn lại, con dâu Trương cũng rất kinh ngạc. Bà ta cũng không nghe ai nói. Bà đừng có lừa tôi. Sao tôi lại không biết chứ? Bà lão Trương không tin. Bà nội cố hừ lạnh. Bà biết cái gì? Bà đến bộ dạng Sương Sương thế nào cũng không biết. Kéo cháu dâu tôi lại gọi là Sương Sương. Cũng chỉ có bà mới gọi được. Cố Sương, còn có chuyện này nữa. Cô cũng không biết. Bà lão Trương, bà thông gia này, nhất định phải lôi khuyết điểm của bà ta ra. Thật phiền phức. Bà lão Trương không cam lòng. Có đối tượng thì sao? Không phải vẫn có thể chia tay sao? Trước kia Sương Sương đính hôn rồi không phải cũng hủy hôn sao? Cùng lắm thì coi như chuyện này cũng vậy. TBC bà dịu dàng nói với Cố Sương. Sương Sương à, con nghe lời bà ngoại. Nhanh chóng chia tay với đối tượng của con đi. Rồi nhanh chóng đến tỉnh thành. Mẹ cháu sẽ không hại cháu đâu. Cháu không phải muốn gả đến thành phố sao? Người ta chính là người thành phố. Trưởng bối trong nhà là quan lớn. Có quyền có thế. Cháu gả qua đó, cuộc sống không biết sung sướng thế nào đâu. Bà nội cố nghe không nổi nữa. Nói cái gì thế? Bà biết bà hài lòng với tiểu hứa thế nào? Bà lão C, H, E, T tiệt này lại bảo Sương Sương chia tay với người ta. Quyền thế dễ leo lên như vậy sao? Bà nội cố mới không tin. Nhà họ Ngâu ở thành phố chỉ là một cán bộ. Đã vênh váo không chịu được. Trương Vi ngay cả con gái ruột cũng không dám liên lạc. Ngày ngày ấy núp bóng người khác. Bà không nỡ để Sương Sương chịu ấm ức. Vẫn là tiểu hứa tốt hơn. Sợ Sương Sương nghe lời bà lão kia xúi giục mà động lòng. Bà nội cố quyết định đuổi người đi. Cút cút cút, đã nói là chúng tôi không thèm. Sương Sương và đối tượng của con bé rất tốt. Bà muốn kết thân với người ta như vậy. Để con gái bà ly hôn rồi gả qua đó đi. Bà nội cố tiến lên kéo bà lão Trương. Bảo bà mau đi. Bà lão Trương đứng không vững. Ấy một tiếng, miệng nói. Bà làm gì thế? Đừng có kéo tôi. Đã nói là chuyện tốt. Sao các người lại không biết điều thế? Con dâu Trương vội vàng đỡ mẹ chồng. Hai người bị bà nội cố đẩy ra ngoài. Đi đi, không tiễn. Bà nội cố đóng cửa sân lại. Cố Sương vẫn luôn ở phía sau đỡ bà nội cố. Đợi đóng cửa xong, cô nói, bà ơi, bà đừng nóng, cháu sẽ không nghe lời họ. Bà nội cố thở phào nhẹ nhõm. Nói, không nghe là tốt nhất. Đừng nghe họ nói hay ho. Trên trời không có chuyện tốt rơi xuống. Họ muốn lợi dụng cháu để lấy lòng với người ta. Mưu lợi chứ không phải thật lòng vì tốt cho cháu. Vâng, bà ơi, cháu biết. Cố Sương nói. Bà lão Trương và con dâu Trương nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt. Con dâu Trương hỏi. Mẹ, bây giờ phải làm sao? Làm sao được? Về thôi. Bà lão Trương tức giận. Đến nước cũng chưa kịp uống. Mệt C, H, E, T bà rồi. Bà lão Trương nghĩ, về phải gọi điện thoại kể khổ với con gái. Bà đã hết sức rồi. Là người nhà họ cố không biết điều. Hai người vừa đi đến đầu làng thì gặp bà mối Triệu. Bà mối Triệu giúp người ta mai mối. Đi khắp các xã gần đó. Quen biết nhiều người. Rất quen với người nhà họ Trương. Ôi chao, chị gái. Sao chị lại đến đội chúng tôi thế? Lâu lắm rồi không gặp. Bà mối Triệu đảo mắt. Nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà họ Trương và nhà họ Cố. Chị đến thăm cháu ngoại à? Cách Trương.